Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 153. Hết thảy phát sinh đến cực nhanh, sắc bén màu đen vũ khí sắc bén hướng đầu đánh xuống. Hồng nhạt cây dù nhỏ từ phía dưới đánh úp lại, Đường Mạch một tay chống ở trên mặt đất, dù tiêm chiều thượng, lưu loát mà thứ hướng đối phương yết hầu. Này lôi thôi lão nhân cũng không nghĩ tới Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt sẽ đột nhiên tiến công. Nhưng giây tiếp theo, hắn liền từ trong lòng ngực móc ra một cây siêu siêu vẹo vẹo lạn đầu gỗ. Trước đem cây dù nhỏ bổ ra, lại nghênh hướng Phó Văn Đoạt, Đường Mạch về phía sau lùi lại hai bước. Lão nhân lạn đầu gỗ cùng Phó Văn Đoạt tam lăng hình vũ khí sắc bén đụng phải. Lão nhân dáng người khô quát, thập phần gầy yếu. Trong thân thể lại cất giấu lực lượng cường đại, Phó Văn Đoạt lùi lại nửa bước, lão nhân này thế nhưng vững vàng đứng ở tại chỗ, hắn kinh ngạc mà, di, một tiếng, chỉ thấy hắn trong tay lạn đầu gỗ bị chém ra một đạo nhợt nhạt khẩu tử. Hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía Phó Văn Đoạt tay phải, mắt lộ ra tham lam, hắc hắc, đem ngươi tay chặt bỏ tới cấp ta. Này chén miêu lương cũng có thể cho ngươi, Phó Văn Đoạt cùng Đường Mạch căn bản không cho hắn nói. Nữa cơ hội, hai người đồng thời công đi lên, rộng mở trong hoa viên, kịch liệt tiếng đánh nhau không ngừng vang lên. Thực mau, Triệu Hiểu Phỉ cũng gia nhập chiến cuộc, nàng từ trong túi móc ra một con lớn bằng bàn tay màu tím cái hộp nhỏ. Nhắm ngay lão nhân, liên tiếp bắn ra nhiều phát màu tím tế châm ni, lão nhân thành thạo mà né tránh nàng tế châm. Đồng thời còn có thừa lực ngăn cản Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt liên thủ. Nhưng dần dần, hắn cũng hơi chút rơi xuống hạ phong. Thấy thế không ổn, lão nhân cắn răng một cái, xoay người liền muốn chạy. Đường Mạch nâng lên tay phải, mấy chục căn màu bạc cương châm nháy mắt xuất hiện. Kim tiêm vừa chuyển, bay về phía lão nhân. Lão nhân này mắng một tiếng, né tránh công kích, cương châm toàn bộ bắn vào thổ nhưỡng. Lão nhân bị bắt chạy hướng bên trái. Phó Văn Đoạt trực tiếp từ bên trái công đi lên, làm hắn tránh cũng không thể tránh. Lão nhân phẫn nộ mà gầm rú lên. Hắn một phen bẻ gãy trong tay lạn đầu gỗ. Tức khắc, một cổ so miêu lương càng xú hương vị phát ra. Này hương vị siêu việt nhân loại tưởng tượng cực hạn, Đường Mạch thiết hầu một trận mấp máy, thiếu chút nữa nhổ ra, liền Phó Văn Đoạt đều bị này hương vị huân đến động tác ngừng một giây. Lão nhân mượn cơ hội này nắm lên miêu lương liền chạy. Đi thời điểm còn chiều mấy cái nhân loại phun nước miếng. Phi, các ngươi này đó nhân loại vô sỉ. Đường Mạch một bàn tay che miệng, một cái tay khác lại lần nữa nâng lên. Hai mắt đỏ bừng mà nhìn chằm chằm lão nhân này, lại lần nữa bắn ra mấy chục căn châm ni. Phó Văn Đoạt cũng lấy ra một cây tinh tế dây thường thăm. Hướng lão nhân không dám đại ý, hai cái người chơi cưỡng bách chính mình thích ứng này khủng bố xú vị. Lại truy hướng hắn, Phó Văn Đoạt đâm thủng lão nhân đùi, lão nhân lảo đảo chạy hướng đại môn, Đường Mạch dứt khoát ném cây dù nhỏ. Phiên tay lấy ra đại que diêm ni, hắn gầm lên một tiếng. Que diêm đầu trên mặt đất cọ sát ra hỏa hoa, liền ở Đường Mạch đại que diêm sắp bậc lửa lão nhân quần áo khi. Một đạo màu đỏ thẫm thân ảnh từ hắn sau lưng thoán đi lên. Vèo, vũ khí sắc bén đâm vào huyết nhục thanh âm vang lên. Đường Mạch động tác ngừng một cái chớp mắt, tiếp theo hắn múa may que diêm bậc lửa lão nhân thân thể. Lão nhân há to miệng, không dám tin tưởng mà nhìn chằm chằm trước mắt ba nhân loại. Đường Mạch đem cây dù nhỏ thu hồi thủ đoạn, Phó Văn Đoạt cũng đứng yên thân thể. Bọn họ xoay người, chỉ thấy một cái cao gầy yêu nhã tóc vàng nam nhân nâng lên tay. Nhẹ nhàng mà che lại chính mình mũ dạ, Rhea hơi hơi mỉm cười, từ lôi thôi lão nhân ngực rút ra chính mình quải trượng. Hắn oán giận nói. Này hương vị thật đúng là quá lệnh người khó quên, Milady, như vậy hương vị thật không nên tồn tại với trên thế giới này, cũng không biết Rhea quải trượng là dùng cái gì tài liệu làm, ở nó đâm vào lão nhân thân thể sau, lão nhân liền đình chỉ hô hấp, lửa lớn thực mau cắn nuốt thi thể này, Lý Diệu chạy đi lên từ lão nhân trong tay lấy đi miêu lương. Ngọn lửa dần dần tắt, lưu lại đầy đất màu đen cho tàn. Đường Mạch như suy tư gì mà nhìn Grea trong tay đoàn trượng. Lại nhìn trên mặt đất này than cho cốt, môi chậm rãi nhấp khởi. Lý Diệu, như vậy rú đồ vật thật sự sẽ có miêu muốn ăn. Đường Mạch quay đầu nhìn về phía nàng. Triệu Hiểu Phỉ thò qua tới nhìn này đống phân giống nhau đồ vật. Che lại cái mũi, vẫn là thực xú, lão nhân này không phải gạt chúng ta đi, này thật là miêu lương sao? Grea Phi thường có kiên nhẫn mà giải thích nói, hắn có lẽ sẽ gạt người, nhưng là Hắc Tháp vĩnh viễn sẽ không gạt người. Đánh bại bảo hộ miêu lương người dưới lòng đất liền có thể được đến một chén miêu lương. Nhìn, chúng ta hiện tại liền được đến nó. Một chén thập phần mỹ vị miêu lương, Đường Mạch nhàn nhạt nói. Người muốn thật cảm thấy nó mỹ vị có thể tặng cho người ăn, Grea. Ngoa kép, đại khái là không muốn ăn miêu lương. Grea nhắm lại miệng không nói chuyện nữa. Lý Diệu là bác sĩ khoa ngoại. Đối loại này dơ sú, miêu lương tiếp thu độ rất cao. Nàng cầm này chén miêu lương thật cẩn thận mà đi vào Schrödinger lâu đài. Năm cái người chơi đi theo nàng phía sau, theo thứ tự tiến vào đại môn, quản gia bộ dáng trung niên nhân ở cuối cùng đóng lại đại môn. Từ Lý Diệu dẫn đầu, năm người ở lâu đài tìm kiếm lên, miêu miêu, miêu miêu, ăn cơm ăn đi, Lý Diệu một bên phủng miêu lương, một bên hô, miêu miêu, người thích nhất miêu lương tới, miêu miêu, năm người cầm miêu lương từ lâu đài một tầng đi. Đến nhị tầng. Cuối cùng lại trở lại một tầng, mỗi chỉ mèo đen nhìn thấy bọn họ đều sẽ xoay người chạy đi. Thậm chí chạy trốn sau vừa rồi còn nhanh, hoàn toàn không có muốn ăn miêu lương ý tứ. Lý Diệu từ bỏ nói, quả nhiên, ta liền nói bình thường miêu sao có thể ăn loại đồ vật này. Cẩu mới là không đổi được ăn phân, hiện tại cẩu đều không ăn phân, miêu sao có thể ăn, Triệu Hiểu Phỉ, thật là làm sao bây giờ? Hắc Tháp nói, Schrödinger miêu là sẽ ăn này chén miêu lương, nó không ra ăn miêu lương, chúng ta nên như thế nào tìm nó? Sự tình tức khắc lại lâm vào cục diện bế tắc, bỗng nhiên, một đạo cứng đờ giọng nam từ Lý Diệu phía sau vang lên. Khách nhân, loại này phát ra mùi lạ đồ vật không thể đặt ở lâu đài. Nếu các ngươi không tính toán đem nó xử lý rớt, ta có thể đại lao, Lý Diệu sửng sốt. Đây là miêu lương, Schrödinger miêu vẫn luôn đều ăn nó, miêu lương không thể đặt ở lâu đài. Trung niên quản gia không có trả lời, chỉ là cúi đầu lặp lại nói. Khách nhân, loại này phát ra mùi lạ đồ vật, mọi người lại nói vài câu. Quản gia giống như cái gì cũng chưa nghe thấy, chỉ là vẫn luôn lặp lại những lời này. Lý Diệu đi đến nơi nào, hắn liền theo tới nơi nào, không ngừng nhắc nhở. Phó Văn Đoạt, cho hắn đi, Lý Diệu kinh ngạc mà nhìn về phía Phó Văn Đoạt. Chính là đây là chúng ta thật vất vả cướp được miêu lương, Phó Văn Đoạt. Mỗi ba cái giờ sẽ xuất hiện một chén miêu lương. Này chén miêu lương chúng ta hiện tại phóng cũng không có bất luận cái gì dùng. Có thể giao cho hắn. Hắn nói, hắn có xử lý phương pháp, Triệu Hiểu Phỉ. Chính là, Lý Diệu nhớ tới trước khi đi Nguyễn Vọng Thư giao phó. Nói, hảo, dù sao thứ này ta cũng không nghĩ cầm đi, nói, nàng nhanh chóng đem miêu lương nhét vào trung niên quản gia trong tay. Trung niên quản gia phảng phất nghe không đến trong tay này đống phân xú vị. Mặt vô biểu tình mà cầm miêu lương đi đến trong phòng bếp. Phó Văn Đoạt cùng Đường Mạch liếc nhau, theo đi lên, Lý Diệu cũng minh bạch bọn họ ý tứ, ai? Chẳng lẽ còn có thể đi theo cái này quản gia tìm được Schrödinger miêu? Quản gia phủng miêu lương chậm gì gì mà đi đến phòng bếp. Hắn đem miêu lương bỏ vào tủ bát, khóa lại môn lại lần nữa rời đi. Năm cái người chơi ở trong phòng bếp ôm cây đợi thỏ. Phòng bếp xú vị nặng nhất, một con mèo đen cũng không chịu tiến vào. Đợi nửa giờ, bọn họ chỉ phải từ bỏ. Lại ấn phía trước phương pháp tìm kiếm miêu. Lần này đại gia đổi tầng lầu. Đường Mạch cùng Lý Diệu tìm kiếm một tầng. Phó Văn Đoạt ba người tìm kiếm nhị tầng. Lý Diệu bắt lấy một con tiểu miêu. kiểm tra rồi một phen sau, ở nó chân sau thượng làm dấu hiệu, hai người thực mau tìm 10 cái phòng, không thu hoạch được gì. Hơn nữa giống như đường mạch nói giống nhau, bọn họ tìm miêu hiệu suất đại biên độ rơi chậm lại. Hai người chảo miêu, 10 chỉ có 8 chỉ đã làm dấu hiệu, đã từng bị tìm được quá. Một tiếng rưỡi sau, hai người chỉ tìm 20 mấy chỉ miêu. Lý Diệu thả chạy một con dơ hề hề tiểu hắc miêu. Ngồi xổm trên mặt đất, trong đầu thập phần hỗn loạn. Lần này phó bản chẳng lẽ thật sự muốn chúng ta như vậy tìm đi xuống. Chúng ta hiện tại thêm lên hẳn là tổng cộng tìm 200 nhiều chỉ miêu đi. Còn có 100 nhiều chỉ, nếu kia chỉ miêu căn bản không ở nơi này, chúng ta chẳng phải là làm bạch dùng công. Nó nhất định ở chỗ này, đường mạch nói. Lý Diệu quay đầu xem hắn, dư lại tới mèo đen một con so một con cơ linh. Người chơi còn chưa đi đến bên người, tiểu miêu liền tạc mau chạy đi, đường mạch làm bộ không thèm để ý bộ dáng, nhìn không chớp mắt mà nhìn phía trước, đi qua một con dấu ở bình hoa sau tiểu miêu. Sấn tiểu miêu không chú ý, hắn đột nhiên ra tay, đêm này chỉ miêu bắt lấy, miêu, tiểu hắc miêu phẫn nộ mà kêu lên, dùng móng vuốt cào đường mạch tay. Đáng tiếc nó móng vuốt nhỏ căn bản vô pháp ở đường mạch cứng rắn làn da thượng lưu lại dấu vết. Nó dứt khoát thượng nha cắn, đường mạch kiểm tra rồi một phen, đêm này chỉ miêu buông, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Diệu, kia chỉ miêu khẳng định ở chỗ này. Hắc tháp cấp bất luận cái gì một cái trò chơi, đều có thể thông quan, miêu không ở nơi này, chúng ta liền vĩnh viễn tìm không thấy nó, vô pháp thông quan. Cho nên, Schrodinger miêu nhất định tại đây tòa lâu đài, Lý Diệu kỳ thật cũng minh bạch đạo lý này. Nàng cắn răng nói, thật sự không được, chúng ta có thể đem mỗi chỉ miêu đều tìm một lần. Bài trừ pháp khẳng định có thể tìm được, đường mạch không tỏ ý kiến. Hai người tiếp tục tìm kiếm lên, đây đều là cái gì trò chơi a? Sao có thể có miêu thích ăn cái loại này miêu lương, Lý Diệu oán giận nói. Địa cầu online trước nàng dưỡng quá một con mèo, không phải quý báu chủng loại, chính là đừng nói phân, nhà nàng miêu liền cá đều không yêu ăn, phi thường kén ăn, trên thế giới khả năng tồn tại không ăn cá miêu, lại không có khả năng tồn tại thích ăn phân miêu. Ngoa kép, Schrodinger miêu liền như vậy không giống người thường sao, nó cùng mặt khác bình thường miêu đều không giống nhau. Đường mạch bước chân đột nhiên dừng lại. Lý Diệu đi rồi vài bước, quay đầu xem hắn, đường mạch hai mắt hơi mở, đại não nhanh chóng tự hỏi, hắn nhắm mắt lại, ngay sau đó, hắn nói, không giống người thường miêu, Schrodinger miêu, khả năng không phải một con mèo. Lý Diệu sửng sốt, a, đường mạch, Schrodinger lý luận ngươi biết không? Lý Diệu, ta đương nhiên biết a, ta là khoa học tự nhiên sinh. Schrodinger miêu là hắn đưa ra một cái thực nghiệm mini đem một con mèo bỏ vào đựng phóng xạ vật. Chất hộp, cái này vật chất có 50% khả năng tính sẽ suy biến. Miêu liền sẽ chết, 50% khả năng tính sẽ không suy biến. Miêu sẽ không phải chết. Ở mở ra hộp trước, ai cũng không biết này chỉ miêu sống hay chết. Nó là đã sinh tồn lại tử vong trạng thái, dừng một chút. Nàng hỏi. Chính là này cùng trò chơi này có cái gì quan hệ? Schrodinger miêu nhất định là chỉ miêu sao? Lý Diệu, không phải miêu là cái gì? Đường mạch cau mày, khóe miệng thong thả chậm gợi lên. Hắn thấp giọng niệm hắc tháp cấp ra 3 điều quy tắc trò chơi. Liền ở Lý Diệu vẻ mặt mờ mịt chuẩn bị hỏi lại khi. Hắn xoát ngẩng đầu, ở chúng ta tìm được kia chỉ miêu. Hoàn thành trò chơi trước. Ai cũng không biết, kia chỉ miêu rốt cuộc là miêu, vẫn là cái gì, này chỉ miêu có thể là chỉ bình thường miêu, cũng có thể căn bản không phải miêu. Người kêu Lý Diệu mơ hồ nhận thấy được đường mạch ý tứ. Nhưng nàng vẫn là không hiểu, ta kêu Lý Diệu, này cùng trò chơi lại có quan hệ. Đúng vậy, người kêu Lý Diệu, một con mèo đột nhiên đối đường mạch nhào vào trong ngực. Đường mạch thanh âm dừng lại. Hắn kiểm tra này chỉ bổ nhào vào chính mình trong lòng ngực tiểu hắc miêu. nhìn đến đối phương chân sau thượng dấu hiệu, lại đem tiểu miêu thả chạy. Hắn ngẩng đầu, tiếp tục nói, ngươi kêu Lý Diệu, cho nên ngươi không có khả năng là miêu. Nhưng nếu, tên của ngươi gọi là miêu đâu? Lý Diệu mở to hai mắt, nàng cả kinh nói, ý của ngươi là, bất cứ thứ gì đều có khả năng là kia chỉ miêu. Schrödinger miêu, không nhất định là chân chính miêu. Hắc tháp cấp 3 cái quy tắc trò chơi. Schrödinger chỉ có một con mèo. Nó không hợp đàn, nó ái sạch sẽ, nó thích ăn miêu lương. Ai, còn có thể như vậy? Ông, một giờ sau, lâu đài chính giữa đại sảnh đồng hồ quả lắc chỉnh điểm báo giờ. Phát ra vang dội thanh âm ni 5 cái người chơi ở dưới lầu tập hợp. Cho nhau trao đổi tin tức, thống kê đại gia lần này kiểm tra quá mèo đen số lượng. Xác định không có người tìm được Schrödinger miêu sau. Ở quản gia dẫn dắt hạ, 5 người đi ra đại môn, đi đến trong hoa viên, chờ đợi miêu lương xuất hiện. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt đi ở mặt sau cùng. Đường Mạch hạ giọng, thế nào? Phó Văn Đoạt thấp con mắt, yên lặng nhìn Đường Mạch, không có khác thường, nhìn qua là một cây thực bình thường đoàn trượng, hẳn là nào đó đạo cụ, không thể so ngươi đại que diêm nhược có thể ở trong nháy mắt giết chết một cái thực lực rất mạnh. Người dưới lòng đất, cái này đạo cụ phẩm chất ít nhất ở hoàn mỹ trở lên. Đường Mạch trầm tư một lát, kia chén miêu lương đâu? Phó Văn Đoạt, còn ở trong ngăn tủ, dừng một chút. Hắn bổ sung nói, ngăn tủ thượng có khóa, nghe thế. Đường Mạch bước chân bỗng nhiên dừng lại. Hắn kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn về phía Phó Văn Đoạt. Ánh mắt vừa lúc rơi vào đối phương đen nhánh trong hai mắt. Hai người lẳng lặng mà đối diện. Đường Mạch minh bạch Phó Văn Đoạt ý tứ. Hắn tư duy cực nhanh. Vài cái liền lật đổ chính mình vừa rồi một ít ý tưởng. Nhưng mà hắn còn không có tới kịp mở miệng. Một đạo quen thuộc mà lại khó nghe tiếng ca từ nơi xa vang lên. Nga, hôm nay ngài ăn nhập cư trái phép khách sao? Nhập cư trái phép khách tâm, đặc biệt hảo nhắm rượu, nhập cư trái phép khách gan. Bạo xào không dầu mỡ, nhập cư trái phép khách đùi. Nhai kính lại hữu lực Nga. Ta tôn kính Schrödinger các hạ, hôm nay ngài ăn nhập cư trái phép khách sao? Nghe thế tiếng ca, Lý Diệu khiếp sợ tại chỗ, nàng nắm chặt chính mình vũ khí, chỉ thấy một cái màu đen bóng dáng từ nơi xa chậm rãi đến gần. Đây là một cái lại lùn lại gầy dơ lão nhân, hắn ăn mặc rách tung tòe áo xám phục, trên mặt trên người tất cả đều là hôi, giống như rất nhiều thiên không có tắm xong. Hắn đi đến hoa viên ở giữa đặt mông ngồi xuống, từ kia dơ bẩn ngực móc ra một chén đen như mực đồ vật. Giây tiếp theo, quen thuộc tanh tưởi vị ập vào trước mặt, lúc này đây các người chơi sớm có chuẩn bị, lôi thôi lão nhân nhìn đến mọi người bình tĩnh phản ứng. Thất vọng mà phun nước miếng, thực mau hắn cái mũi ngửi người, nghe thấy được một tia mỹ vị hương khí. Nga, xem ta nghe thấy được cái gì? Nhập cư trái phép khách, vẫn là hai cái nhập cư trái phép khách, mỹ vị miêu lương a. Vương quốc dưới lòng đất nhất nổi danh đỉnh cấp hoàng gia miêu lương. Muốn được đến nó sao? Một cái nhập cư trái phép khách đổi một chén miêu lương. Này bút sinh ý thật là có lời cực kỳ. Triệu Hiểu Phỉ có chút do dự. Nàng nhìn như tùy ý mà quét Đường Mạch đám người liếc mắt một cái. Có thể tiến vào trò chơi này. Triệu Hiểu Phỉ ít nhất thông quan rồi hắc tháp một tầng. Không phải cái ngốc tử. Nàng quan sát ra tới Đường Mạch hẳn là không phải nhập cư trái phép khách. Phó Văn Đoạt cũng không giống. Như vậy có khả năng nhất là nhập cư trái phép khách chính là cái này Lý Diệu cùng cái kia không thể. Hiểu được Rhea, đem Rhea đưa ra đi đổi miêu lương. Triệu Hiểu Phỉ cử đôi tay hai chân tán thành. Người này có chút khác loại. Hơn nữa tựa hồ có bí mật. Như vậy đồng đội đặt ở trong đội ngũ. Rất có thể là cái. Nhưng là bọn họ không có khả năng làm như vậy. Triệu Hiểu Phỉ nắm chặt màu tím hộp, tùy thời chuẩn bị công kích. Nhưng mà làm nàng không nghĩ tới chính là, Lý Diệu đột nhiên nói, Schrödinger miêu thật sự thích ăn ngươi miêu lương. Lão nhân phảng phất bị người chọc trúng đau chân, từ trên mặt đất nhảy lên. Ngươi cái này nhân loại vô sỉ biết cái gì? Schrödinger khắc hạ miêu chỉ ăn ta miêu lương. Nó thích chữ ăn, lý diệu, chính là ngươi thượng một lần đưa lại đây kia chén miêu lương. Hắn không có ăn, lão nhân lập tức quát, không có khả năng, lý diệu nhìn đến hắn cái này phản ứng, biết hắn không phải ở nói dối. Schrödinger miêu thật sự thích ăn kia chén phân miêu lương, một khi đã như vậy, Schrödinger miêu khẳng định tại đây tòa thành lũy, hắn không hợp đàn. Thực ái sạch sẽ, lý luận thượng nói thực thích ăn phân, ăn kia chén miêu lương, nhưng là hắn cố tình không có ăn. Này chỉ có một loại khả năng tính, lý diệu ánh mắt từ ở đây mọi người trên người đảo qua. Cuối cùng, nàng tầm mắt một đốn, định ở người kia trên người. Ai nói Schrödinger miêu nhất định là chỉ miêu? Hắn không có ăn kia chén miêu lương, là bởi vì hắn không cơ hội ăn. Hắn vẫn luôn cùng chúng ta ở bên nhau, đúng không, Rhea tiên sinh, sáng lạn dương quang hạ, ăn mặc màu đỏ thẫm lễ phục nam nhân đang cúi đầu đùa với trong lòng ngực tiểu hắc miêu. Đột nhiên bị nhiều người như vậy nhìn chăm chú, Rhea hơi hơi kinh ngạc mà nhìn về phía đại gia, tựa hồ thực không thể tưởng tượng, nhìn lý diệu chắc chắn biểu tình, Rhea chớp chớp mắt, ta, Schrödinger miêu. Milady, ngươi cảm thấy, ta là Schrödinger miêu, hắn cười một tiếng, hỏi, tôn kính nữ sĩ, ta có thể hỏi hỏi là cái gì làm ngài làm ra như vậy phán đoán? Nếu ta là miêu, vì cái gì hắn, còn có nàng, không phải miêu đâu, Rhea nhất nhất chỉ quá đường mạch, Phó Văn Đoạt cùng Triệu Hiểu Phỉ, Lý Diệu đương nhiên không có khả năng nói nàng nhận thức đường mạch. Phó Văn Đoạt, cho nên biết bọn họ tuyệt đối không phải miêu, đến nỗi không cho rằng Triệu Hiểu Phỉ là miêu. Lý Diệu mặt không đổi sắc, nữ nhân trực giác cho nên đối với ngài tới nói. Ta rất giống một con mèo. Rhea nhướng mày, gật đầu cân nhắc nửa ngày. Hắn tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, nắm lên trong lòng ngực tiểu miêu móng vuốt, bắt chước mèo chiêu tài nhẹ nhàng mà cào một chút không khí. Phát ra một đạo mềm mại thanh âm, tỉ như vậy, ngoặc kép, miêu tương đương, không khí có trong nháy mắt động lại. Như vậy phản ứng không cần hắc tháp chứng minh, Lý Diệu cũng phát hiện chính mình tựa hồ đã đoán sai. Sao có thể ăn miêu lương, thuyết minh khẳng định là vật còn sống, là có sinh mệnh, cái này lâu đài liền chúng ta mấy cái nhân loại cùng kia mấy trăm chỉ miêu. Kia mấy trăm chỉ miêu căn bản không ăn miêu lương, bởi vì bọn họ đều không phải Schrödinger miêu, bình thường miêu đều sẽ không ăn miêu lương, vậy chỉ có thể là chúng ta. Lý Diệu xoát quay đầu nhìn về phía Triệu Hiểu Phỉ, Triệu Hiểu Phỉ đỏ mắt, ngươi có bệnh à, ta sao có thể là miêu, ta là nhân loại, nghẹn ngào khó nghe tiếng cười vang lên. Ha ha ha ha, nhìn ta nghe được cái gì? Các ngươi cư nhiên nói hắn là Schrödinger miêu, chân chính Schrödinger miêu, sao có thể là như thế này, này thật là vương quốc dưới lòng đất năm nay tốt nhất cười chê cười. Ta đem nó bán cho Peter Pan bắt quái tiểu báo, khẳng định có thể đạt được một quả đồng vàng của quốc vương. Tên ta đều nghĩ kỹ rồi, đã kêu quái, lão nhân bỗng nhiên ngậm miệng, chớp chớp mắt, ta đây không nói hảo sao. Vâng theo hắc tháp quy tắc, cho nên, hắc hắc, các ngươi hiện tại muốn mua ta miêu lương sao? Tác giả có lời muốn nói. Ngủ ngon, hết chương.